Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, Băng Thiên Quyền. Phốc, phốc, phốc, Vương Thần tiếp tục vĩnh viễn huy quyền. Hắn ra quyền lực đạo so với ban đầu rút nhỏ nghìn lần. Vô luận là chấn kình vẫn là xoắn ốc kình, đều để bọn hắn phát huy ra nhỏ nhất uy lực. Thời gian tại hắn lại này vĩnh viễn trong động tác lặng yên sói mòn. Một ngày, hai ngày, mười ngày, một tháng, hai tháng, Vương Thần tựa hồ không để ý đến thời gian lưu động. Gần hai tháng, hắn vẫn đứng tại nguyên chỗ bất động, không ngừng huy quyền. Trong khoảng thời gian này, ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng. Có, Vương Thần nhắm mắt lại, một tia lĩnh ngộ xông lên đầu. Hắn tiến vào ngộ hiểu trạng thái. Hết thảy chung quanh tựa hồ cũng lâm vào đình trệ trạng thái. Bao quát thời gian cùng không gian. Một tia nhục thân lực lượng tràn vào nắm đấm. Sau đó biến thành hai tia. Một tia mang theo xoắn ốc kình. Một cái khác dây lụa lấy chấn kình. Cuối cùng hai tia lực lượng lại hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Hình thành một cỗ lực lượng mới. Nhẹ nhàng vung ra một quyền. Trong không khí đánh ra một thanh âm bạo. Xong rồi, Vương Thần đại hỉ, mở to mắt, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, đã mất đi trực giác, mệt mỏi quá nha, đây là hắn cái cuối cùng suy nghĩ, tiếp lấy liền lâm vào vô biên hắc ám, hai tháng không ngủ không nghỉ, mặc dù mỗi một quyền đều vô dụng bao nhiêu lực khí, đối với hắn thể chất không có cái gì phụ tải, nhưng là tinh thần lực gần như khô cạn. Vương Thần ngã trên mặt đất ngủ thiếp đi. Cái này một giấc trọn vẹn ngủ 3 ngày 3 đêm mới thức tỉnh. Bởi vì hắn tinh thần lực tiêu hao quá nghiêm trọng. Ha ha ha. Hắn bò dậy chuyện thứ nhất. Chính là cười ha ha. Hắn rốt cục có quyền pháp của mình. Hoàn toàn là chính hắn lĩnh ngộ quyền pháp. Thử một chút uy lực. Vương Thần trên mặt tiếu dung. Tiện tay vung ra một quyền. Nhìn như nhẹ nhàng một quyền. Không có mang ra bao lớn uy lực, lại làm cho không khí đều đi theo vặn vẹo. Một loại quỷ quyệt áo nghĩ ẩn chứa tại một quyền này bên trong. Nắm đấm trong không khí mang ra rên lên một tiếng, giống như một đạo sấm rền. Một quyền này cũng không có bao nhiêu uy lực, bởi vì hắn đã quyền kình rút nhỏ mấy ngàn lần. Không tệ, Vương Thần nhếch miệng cười, cùng hắn tưởng tượng, hai loại quyền kình dung hợp lại cùng nhau về sau. Uy lực bạo tăng gấp bội. Hắc hắc, đây là ta lần thứ nhất sáng tạo quyền pháp. Liền bảo ngươi băng thiên quyền đi. Vương Thần nhìn xem thẳng nhập chân trời thiên thê. Tự lẩm bẩm, hắn sở dĩ cho mình quyền pháp lấy tên băng thiên. Đại khái là nghĩ sụp ra trước mắt thiên thê đi. Hắn lại bắt đầu diễn luyện quyền pháp. Nếm thử đem càng nhiều lực lượng rót vào quyền pháp bên trong. Băng thiên quyền chỉ có mấy ngàn phần có một lực lượng dung nhập. Dù cho quyền pháp mạnh hơn, không thể vận dụng càng nhiều lực lượng cũng là uổng công. Đã bước ra bước đầu tiên, tiếp xuống liền đơn giản nhiều. Chỉ dùng thời gian một ngày, hắn là có thể đem toàn thân 1% lực lượng dung hợp nhập băng thiên quyền. 3 ngày sau đó, băng thiên quyền, Vương Thần một quyền vung ra, tại vùng đất này đưa tới động tĩnh lớn. Tựa hồ toàn bộ thiên thê đều tại quyền của hắn hạ run rẩy một chút. Lúc này, hắn đã có thể đem 1/10 lực lượng dung nhập băng thiên quyền bên trong. Dù cho chỉ có 1/10 lực lượng, nhưng nó lực sát thương. Cơ hồ cùng Vương Thần phổ thông một quyền bằng nhau. Nói cách khác, nếu như hắn có thể đem lực lượng toàn thân dung nhập băng thiên quyền, liền có thể cũng đánh ra gấp 10 cùng bản thân lực sát thương. Uy lực của nó đã không kém cỏi sư phụ hắn truyền thụ cho hắn thất tinh diệu thiên quyền thức thứ nhất. Quyền tỏa thiên su vị. Phải biết đây là chính Vương Thần lần thứ nhất lĩnh ngộ quyền pháp. Lực công kích cùng si vưu truyền thụ cho quyền pháp không sai biệt lắm. Cái này đã để hắn vui vô cùng. Hắn có chỗ không biết chính là tự sáng tạo quyền pháp. Tại bình thường võ giả trong mắt là một kiện cỡ nào không tầm thường hành động vĩ đại. Từ xưa đến nay, vô số nhân tộc cường giả, có thể sáng chế chiêu thức của mình người, mỗi một cái đều là thiên tư tuyệt đỉnh nhân vật. Không chỉ như thế, sáng chế chiêu thức của mình, cái này không riêng gì có thiên phú liền có thể làm được. Còn cần thời gian tích lũy, trải qua vô số chiến đấu, đối với thiên địa đạo pháp lý giải, cùng kinh nghiệm của tiền nhân, những cái kia thượng cổ lưu truyền xuống chiến kỹ, thần thông, mỗi một chiêu mỗi một thức, đều trải qua không biết bao nhiêu lần rèn luyện, vô số người nhiều đời dốc hết tâm huyết, mới có thể hiện ra tại mọi người trước mắt. Cho nên nói, chỉ có những cái kia việc mấy trăm mấy ngàn năm lão quái vật, mà lại thiên tư tuyệt đỉnh nhân kiệt, mới có tư cách sáng chế chiêu thức của mình. Nếu là có người biết vương thần lấy tuổi đời 20, liền có thể sáng chế quyền pháp của mình, chỉ sợ sẽ có vô số dưới người ba rơi một chỗ. Sau đó, lại dùng hơn 10 ngày thời gian, đem thứ 51 tầng những cái kia tiền bối quyền pháp toàn bộ nghiên cứu một lần. Theo hắn đối quyền pháp lý giải càng ngày càng sâu, những người kia quyền pháp, hắn lý giải càng nhanh hơn. Hắn tại 51 tầng đợi thời gian càng dài, trước sau cộng lại, không sai biệt lắm thời gian 3 tháng. Tại trong mấy tháng này, vương thần tu vi cùng nhục thân mặc dù không có chút nào tiến bộ, nhưng là hắn chiến kỹ lại là đột nhiên tăng mạnh. Nếu như bây giờ để hắn cùng 3 tháng trước mình chiến đấu, hắn có lòng tin tại 100 chiêu bên trong chiến thắng. 52 tầng, băng thiên quyền, vương thần hét lớn một tiếng. Một quyền nghiền nát một cái hút máu ma tộc, nhẹ nhõm giải quyết đối thủ. Cứ như vậy, vương thần một đường hướng thiên thê tầng cao nhất đánh tới. Mỗi đến một tầng, giết chết dị tộc về sau, hắn đều sẽ dừng lại một đoạn thời gian. Một bên thôi diễn mình băng thiên quyền, một bên lĩnh ngộ tiền nhân quyền pháp. Nửa năm sau, hắn đi tới 65 tầng, gặp phải dị tộc cũng đều là nhiều loại. Có chút dị tộc hắn tại phong ma bi không gian cũng chưa từng gặp qua. Băng thiên quyền lý giải cũng đang nhanh chóng tiến bộ. Hơn nửa năm thời gian, hắn đã có thể đem toàn thân 7 thành lực lượng dung nhập băng thiên quyền bên trong. Không tính thần thông cùng đòn sát thủ, băng thiên quyền trở thành lực công kích của hắn thứ 2 quyền pháp. Gần với thất tinh diệu thiên quyền một bậc, băng thiên quyền càng đi về phía sau, càng khó lý giải. Vương thần hao phí phần lớn tâm huyết, cũng rất khó một lần là xong. Bất quá hắn có lòng tin, sớm muộn cũng có một ngày, hắn băng thiên quyền uy lực sẽ vượt qua thất tinh diệu thiên quyền. Băng thiên quyền là chính hắn hoàn toàn tự sáng tạo quyền pháp. Mặc dù rất khó, hắn lại phá lệ dụng tâm, nhìn thoáng qua sau lưng biến mất 64 tầng bậc thang. Vương thần lần nữa hướng cao hơn bậc thang xuất phát. 66 tầng, 67 tầng, 70 tầng, 75 tầng, 80 tầng, lại dùng thời gian nửa năm, vương thần leo lên thứ 80 tầng. Lúc này hắn đi vào thiên thê đã qua thời gian một năm. Băng quyền trải qua vô số lần thôi diễn cùng ma luyện, đã có thể đem toàn thân 9 thành lực lượng dung nhập quyền pháp bên trong. Khoảng cách hoàn mỹ dung hợp, chỉ thiếu chút nữa. Lúc này vương thần, dòng dã 18 tuổi, thời gian một năm, thân thể của hắn lại tăng cao hơn một chút, kém một chút không đến 2 mét, nguyên bản dáng người rong ròng cao, trở nên càng thêm cao ráo tráng kiện, hoàn mỹ hình giọt nước cơ bắp, cũng tìm không được nữa một tia gầy gò vết tích. Thân thể của hắn bản thân, từ một thiếu niên hoàn toàn lột xác thành một người trưởng thành, tràn đầy thành thục nam tính mị lực, đến 80 tầng một nháy mắt. Vương thần bước chân lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Đến từ thiên thê uy áp càng khủng bố hơn, để hắn cảm giác được phí sức. Phóng nhãn nhìn lại, 80 tầng không có một con người thi cốt, cũng không có người lưu lại văn tự. Rất rõ ràng, 80 tầng như một đạo lạch trời, đã cách trở tất cả nhân loại luyện thể võ giả. Giết, vương thần mở ra bước chân nặng nề, ở trên mặt đất chạy. Thẳng hướng thiên thê bên trên thủ quan dị tộc, mỗi một bước đều nặng như vạn quân. Trên thiên thê lưu lại một loạt nhàn nhạt dấu chân. Nếu như đây là tại đại địa bên trên chạy, mỗi một chân đều có thể san bằng một tòa núi nhỏ. Bởi vậy có thể nhìn ra, vương thần thừa nhận kinh khủng bực nào uy áp. 80 tầng thủ quan người, là cả người cao 10 trượng hoàng kim cự nhân. Tu vi của hắn không cao, đồng dạng là tiểu linh cảnh. Oanh, cao 10 trượng hoàng kim cự nhân 10 phần linh xảo, không nhận thiên thê uy áp, một bước ở giữa đến trước vương thần trước mặt. Băng thiên quyền, vương thần thả người vọt lên, đồng thời vung ra một quyền, cả người hắn từ hoàng kim cự nhân thân thể bên trong xuyên qua, mang theo một chùm to lớn huyết hoa. Rầm rầm, hoàng kim cự nhân thi thể rơi xuống đất thời điểm đã thành một bãi thịt nát, chết không thể chết lại. Hô hô, vương thần thở hổn hển hai cái khí thô, mặc dù giải quyết đối thủ, nhưng là hắn cũng hao phí không ít khí lực, còn có tầng 19. Lên, vương thần dương mắt, thả người hướng 81 tầng nhảy tới. Đã nơi này không có tiền nhân để thư lại, liền không có tất yếu ở chỗ này lãng phí thời gian. 81 tầng, 82 tầng, 85 tầng, 90 thần, vương thần không còn lưu lại, liên sát 10 cái dị tộc, giết tới thứ 90 tầng. Đến 90 tầng, thiên thê uy áp lại mạnh một đoạn, hắn vận dụng một bộ phận nhục thân thần năng, mới có thể miễn cưỡng đứng ở chỗ này lập. Hưu, một cái rực nhân đột nhiên xuất hiện tại cách đó không xa. Hắn cánh chim mở ra, tại vương thần còn không có phản ứng thời khắc, cánh chim liền quét trúng cái sau ngực, đâm tới, một cỗ dòng máu màu tím từ vương thần trước ngực bão tố ra. Nhục thể của hắn bị xé nứt một cái vết thương sâu tới xương. Dực nhân thực lực không mạnh mẽ lên, vẫn là tiểu linh cảnh, bất quá hắn tốc độ đã siêu việt vương thần. Đến thứ 90 tầng thiên thê, vương thần tiếp nhận to lớn uy áp, thân thể phản ứng đã chỉ độn đến cực hạn, mà lại nhục thể của hắn tiếp nhận áp lực cực lớn, đã vô cùng cặn bã, bằng không cũng sẽ không bị một cái chỉ là tiểu linh cảnh dị tộc gây thương tích. Chịu chết đi, hèn mọn nhân loại. Dực nhân tại thiên không xoay một chút, sau đó đáp xuống, hắn cánh chim như một thanh cứng cỏi trường đao, quét về phía vương thần trán. Tốc độ của hắn cực nhanh, như một đầu tia chớp màu đen, chớp mắt liền tới, xẹt xẹt, vương thần đầu lệch ra, cánh chim công kích rơi vào trên đầu vai của hắn, bả vai vị trí lại bị đánh ra một đầu thật sâu vết thương. Tử sắc huyết châu tung tóe hắn một mặt. Cùng lúc đó, ba, vương thần đại thủ duỗi ra, thật chặt bắt lấy dực nhân cánh, cái sau cực lực giãy giụa, lại chạy không khỏi vương thần bàn tay trói buộc. Cho ta xuống đây đi ngươi. Vương thần dùng sức kéo một cái, dực nhân rơi trên mặt đất, hắn sau đó tiến về phía trước một bước, một cước đạp ở dực nhân trên trán, dực nhân óc băng liệt, tại chỗ chết thảm. Hô hô hô, vương thần thở hổn hển, như một cái cũ nát ống bể, từng viên lớn mồ hôi từ ót của hắn trượt xuống, vẻn vẹn chỉ là làm một cái động tác đơn giản, đem hắn mệt quá sức. 90 tầng uy áp thật sự là quá kinh khủng. Giết chết cái này dị tộc về sau, vương hơi nghỉ ngơi một chút, khôi phục trong chốc lát thương thế, lần nữa hướng thứ 91 tầng đi đến. Đi vào 91 tầng bậc thang phía dưới, hắn tích lũy đủ khí lực, dùng sức trên mặt đất một điểm, mạnh mẽ thân thể đằng không mà lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.